Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, ăn cơm còn phải trả tiền sao? Ta lão Tôn làm sao không biết? Mua được sao? Ok, quốc vương đáp án là mua không nổi. Cho nên, rất xin lỗi. Cửu chuyển hoàn hồn đan rất đắt. Mua không nổi ngươi cũng đừng muốn. Dù sao bần tăng với ngươi không quen. Đường Tam Táng đem cửu chuyển hoàn hồn đan tại ok nước. Quốc vương trước mặt lung lay mấy cái. Phóng tới trước mắt mình tinh tế quan sát một lát. Tại ok quốc vương hai mắt xích hồng. Sắp không nhịn được muốn động thủ đi đoạt thời điểm. Tay khẽ vung. Đan dược bị mất hết miệng bên trong. Cửu chuyển hoàn hồn đan nhưng người chết sống lại mọc lại thịt từ xương. Công tại khởi tử hồi sinh. Mặc dù cùng có thể tăng cao tu vi cửu chuyển kim đan khác biệt. Nhưng dù sao cũng là đan thành cửu chuyển. Lấy chân quý thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Mặc dù Đường Tam Táng không có chết. Nhưng loại này tiên gia linh đan. Chỉ cần không bị năng lượng no bạo thể mà chết. Cũng là không tồn tại đã uống nhầm thuốc hội hại tính mệnh phong hiểm. Đan dược vào miệng tức hóa. Một viên chân quý đường có thể xưng vô giới chi bảo cửu chuyển hoàn hồn đan tiến vào Đường Tam Táng. Trong miệng, nhưng không có phát huy ra nửa điểm tác dụng. Nếu như nhưng phải có linh, biết mình không thể thực hiện mình sứ mệnh cứu người tính mệnh. Cứ như vậy bị một cái hòa thượng tươi sống giày xéo lời nói. Không biết dưới cửu tiền hội không hội khóc thành một đoàn. À, không đúng. Nó vốn chính là một đoàn. Ngươi, mắt thấy Đường Tam Táng không chỉ có không giúp mình. Cái kia cửu chuyển hoàn hồn đan ở trước mặt mình xuất ra về sau vậy mà bỏ vào mình miệng bên trong. Ok nước quốc vương lúc này liền nổi giận. Chỉ gặp cái kia quốc vương hai mắt xích hồng. Cả người có một loại tức sùi bọt mép cảm giác. Bởi vì cái gọi là trong lòng tức giận. Càng ngày càng bạo. Mắt thấy mình cầu Đường Tam Táng phục sinh mình giúp mình đoạt lại vương vị không có hy vọng. Ok nước quốc vương trong nháy mắt hóa thành mặt xanh nanh vàng lệ quỷ. Một mặt hung ác nhào về phía Đường Tam Táng. Tại đáy giếng Long Vương giếng nước chung chung thời điểm. Hắn từng nghe giếng Long Vương nói qua. Cái này Đường Tam Táng chính là Tây Thiên Thỉnh Kinh Sứ Giả. Có ba tên thần thông quảng đại đồ đệ bảo hộ. Sở dĩ muốn nhiều như vậy thần thông quảng đại người tùy hành. Là bởi vì trong truyền thuyết con này hòa thượng chính là kim thiên tử chuyển thế. Ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão. Mắt thấy cửu chuyển hoàn hồn đan vô vọng. Ok nước quốc vương nghĩ đến đã cái này thịt đường tăng ăn một miếng có thể trường sinh bất lão. Cái kia nếu như chính mình thanh đường tăng ăn. Sẽ có hay không có phục sinh khả năng. Thậm chí ăn cái này một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão đường tăng. Mình sẽ có hay không có nhưng có thể thu được có thể báo thù lực lượng. Câu trả lời chính xác hẳn là có thể. Có thể phục sinh, cũng có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Chỉ tiếc, chân chính tình huống là hóa thân mặt xanh nanh vàng ok quốc vương vừa mới đập ra đi. Còn không có tiếp cận Đường Tam Táng. Đường Tam Táng trên thân lại trước toát ra một trận thanh quang. Thanh dưới ánh sáng. Ok nước quốc vương quỷ hồn như là gặp lưu toan tích tuyết. Trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Thăng cấp bản vãng sinh chú. Không chỉ có siêu độ vong hồn công năng. Cũng tương tự có thể đem tội ác tài trời vong hồn đánh hồn phi phách tán. Triệt để tan thành mây khói. Sách cần gì chứ? An tâm làm ngươi quỷ nước không phải cũng rất tốt sao? Tốt xấu còn có cái cơ hữu tốt có thể cùng ngươi tâm sự thiên không phải? Nhìn trên mặt đất một bãi cho tàn. Đường Tam Táng bĩu môi. Phủ thêm cà sa đi ra khỏi phòng. Cái này phá phòng ở vừa mới chết cái quỷ. Điểm xấu là không thể ở nữa. Rời khỏi phòng. Đường Tam Táng đi thẳng tới nhị sư huynh gian phòng. Thanh nhị sư huynh từ trong phòng ném đi ra chạy tới xa lão tam cái kia phòng đi ở cùng nhau. Mình chiếm đoạt nhị sư huynh trụ sở. Không nói nhị sư huynh cùng xa lão tam ở giữa lại đã trải qua thứ gì. Đường Tam Táng bên này an ổn nằm ngủ về sau. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là hừng đông. Không có ở trong chùa miếu ăn cái gì. Đường Tam Táng sư đồ một lần nữa cưỡi lên xa lão tam. Xa lão tam người không ngừng chân hướng tây mà đi. Ở trên buổi trưa trước đó chạy tới ok quốc vương thành. Nói là Vương Thành, trên thực tế cũng chính là một tòa hơi phồn hoa một chút thành nhỏ mà thôi. Đến Vương Thành, Đường Tam Táng không có vội vã đi đổi thông quan văn điệp, mà là mang theo các đồ đệ trước hạ cái tiệm ăn. Các đồ đệ, ngày hôm nay chúng ta không ăn thịt viên kho tàu. Thịt viên lông quá nhiều, xử lý quá phiền phức. Hôm nay vi sư mời các ngươi ăn tiệc. Quán rượu nhã gian, Đường Tam Táng sư đồ chiếm đoạt căn này tốt nhất nhã gian về sau. Ngồi ở trên chỗ ngồi đưa. Đường Tam Táng đối ba cái đồ đệ cùng hóa thành hình người bạch mã nói xong. Quay đầu nhìn sang một bên tiểu nhị. Tiểu nhị, đem các ngươi nơi này tất cả món ăn toàn bên trên ba phần. Nghe Đường Tam Tạng lời nói, tiểu nhị cả người đều là sững sờ. Tam tam phần, Đường Tam Táng gật gật đầu. Như thế lên trước ba phần đi. Bần tăng lượng cơm ăn tương đối tiểu. Tiểu nhị lại là sững sờ. Cái kia còn lại, Đường Tam Táng khoát khoát tay. Còn lại ăn xong lại muốn xuống dưới an bài a. Tiểu nhị, ta mẹ nó là hỏi ngươi không đủ làm sao bây giờ sao? Ta mẹ nó nói là các ngươi ăn không hết còn lại quá dày xéo. Đầu năm nay đồ ăn cũng không phải nhiều dư giả. Lung tung lãng phí lương thực. Nhất là đại lượng lãng phí. Tại bọn hắn ok nước thế nhưng là sẽ bị lấy được hình. Chỉ là, đã Đường Tam Táng đều nói như vậy. Mình hỏi qua về sau đối phương y nguyên kiên trì. Cái kia coi như đến lúc đó thật xảy ra chuyện. Hắn cũng có thể thoát khỏi liên quan. Tiểu nhị xuống dưới an bài. Hơn nửa canh giờ về sau, lục tục ngo ngoe một đạo lại một đạo đồ ăn bị đã bưng lên. Một thức ba phần, dòng dã hơn 200 đạo đồ ăn nước chảy bình thường được bưng lên đến. Khi đạo thứ nhất đồ ăn bị mang lên bàn thời điểm, Đường Tam Táng thân thiết vỗ vỗ xa lão Tam bả vai. Lão Tam a, đoạn đường này đi tới ngươi vậy có hơn nửa tháng không ăn cơm. Hôm nay ngươi liền buông ra ăn. Không đủ vi sư cho ngươi thêm muốn. Không phải vi sư ngược đãi ngươi. Thật sự là đầu năm nay hòa thượng sinh ý cũng không tốt làm. Đưa tới cửa nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng ít. Vi sư cũng là cùng ngươi như thế. Hơn nửa tháng không có bóc mở qua. Ngươi nói có đúng hay không? Nghe vậy, Sa lão Tam nghĩ nghĩ. Mặc dù cái này đại thời gian nửa tháng bên trong, sư phụ mỗi ngày đều gặm không ít tiên quả đập không ít linh đan. Còn ăn không ít trước đó dự trữ hạ thịt nướng, thịt muối loại hình mỹ thực. Nhưng nghiêm túc nghĩ đến lời nói, nhà mình sư phụ xác thực cũng là hơn nửa tháng không có để lộ nồi. Nghĩ như vậy, lại nhìn thấy nhà mình sư phụ muốn nhiều như vậy đồ ăn, để cho mình mở rộng ăn. Sa lão Tam lúc ấy liền cảm kích nước mắt không? Cảm động nước mắt đều xuống. Tốt tốt, lão Tam a, đói bụng liền mau ăn đi. Một hồi lạnh liền ăn không ngon. Nghe vậy, Sa lão Tam một bên chảy nước mắt một bên cầm lấy đũa hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn. Ăn gọi là một thống khoái. Chỉ là, so sánh với nhị sư huynh Phong Quyển Tàn Vân cùng đại thánh cái kia kim cương bất hoại thân thể hạ, đúc thành một bộ tốt khẩu vị. Sa lão Tam một bữa cơm xuống tới chân chính ăn vào đi. Cũng chưa tới nhị sư huynh phần trăm một. Không có cách, ai bảo hắn không có ném một cái heo thai. Cũng không có đại thánh như vậy tốt thân thể. Liền là một cái bình thường dạ dày. Dùng pháp lực luyện hóa lời nói tự nhiên có thể ăn rất nhiều. Nhưng chỉ là đơn thuần nhét đầy cái bao tử lời nói. Hai mâm đồ ăn vào trong bụng liền đã rất no. Lão Tam a, ăn no chưa? Khi Sa lão Tam đánh lấy ở một cái để đũa xuống thời điểm, Đường Tam Táng lo lắng hỏi. Sa lão Tam gật gật đầu, cảm kích nhìn thoáng qua nhà mình sư phụ. Sư phụ, ta ăn no rồi. Đường Tam Táng hài lòng gật đầu, vỗ vỗ Sa lão Tam bả vai. Rất tốt, đã ăn no rồi, chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Lần này chúng ta trên đường liền không nghỉ ngơi. Vi sư phải nhanh một chút đuổi tới trạm tiếp theo. Đi nghiệm chứng một cái phỏng đoán. Nghe được nửa đường không dừng lại nghỉ ngơi. Đại thánh cùng nhị sư huynh đều một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lộ ra một bộ đồng tôn thụy đồng chí nâng lên túi thuốc nổ trước đó như vậy khẳng khái biểu lộ. Sư phụ ngươi yên tâm đi. Vô luận con đường phía trước có bao xa, vô luận sơn hà chặn đường vũng bùn khó đi, ngài ý chí chính là chúng ta tiến lên động lực. Nghe được nhị sư huynh khẳng khái tỏ thái độ, Đường Tam Táng hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, bát giới, vi sư không có nhìn lầm ngươi. Đang khi nói chuyện, sư đồ mấy người rời đi khách sạn. Đường Tam Táng, đại thánh nhị sư huynh cùng Bạch Mã cưỡi tại Xa Lão Tam trên thân. Xa Lão Tam đeo lấy bao phục nhanh như chớp liền rời đi khách sạn Đại Môn. Hướng về Vương Thành phương hướng mà đi. Vương Thành cổng, Xa Lão Tam dừng bước lại. Đường Tam Táng sư đồ xuống tới đứng vững. Nhìn xem không quá hung uy Vương Thành cửa thành. Đường Tam Táng một tay nâng cầm lên. Nhịn không được một trận suy tư. Đại Thánh gặp này vội hỏi đường. Sư phụ, thế nào? Đường Tam Táng nhíu nhíu mày. Ngộ không a, chúng ta có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng không có làm? Vi sư luôn cảm thấy chúng ta tựa hồ quên đi sự tình gì. Đại Thánh, ngoặc kép chấm hỏi, bị Đường Tam Táng hỏi lên như vậy. Đại Thánh cũng là một mặt mộng bức, quên sự tình gì? Hắn làm sao không nhớ rõ mình quên đi sự tình gì? Sư đồ mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có loại không hiểu ra sao cả cảm giác. Nhưng vào lúc này, Bạch Long tỷ tỷ cơ trí âm thanh âm vang lên. Tiểu hòa thượng, các ngươi cơm nước xong xuôi không cho tiền cơm. Đường Tam Táng, MMP, quả nhiên, bần tăng đã cảm thấy tựa hồ quên đi sự tình gì. Đại Thánh, ăn cơm còn phải trả tiền sao? Ta lão tôn làm sao không biết? Nhị sư huynh, khó trách sư phụ hào phóng như vậy. Liền Xa Lão Tam đều chiếu cố đến. Nguyên lai là làm xong ăn cơm chùa chuẩn bị. Xa Lão Tam, không cần đưa tiền. Cơm cho ta, cơm ta xin cơm. Đi, trở về đưa tiền. Mình cơm nước xong xuôi quên đưa tiền. Cái kia tiệm ăn bên trong từ trưởng quỹ cho tới tiểu nhị vậy mà không ai ngăn lại mình. Không cần đoán Đường Tam Táng đều có thể biết. Nguyên nhân khẳng định xuất hiện ở nhà hắn nhị sư huynh cái kia trương đầu heo cùng nhà hắn đại. Thánh cái kia hầu tử hình tượng lên. Nói xong, Đường Tam Táng sư đồ liền chuẩn bị kỵ đến Xa Lão Tam trên thân đường về. Chỉ là, mới vừa ở Xa Lão Tam lưng đeo cái bao ngồi ổn. Đường Tam Táng đột nhiên nhíu nhíu mày. Ngộ không a, cái kia tiệm ăn tên gọi là gì tới? Nghe vậy, Đại Thánh nghĩ nghĩ, không xác định trở lại. Tựa như là kêu cái gì Thanh Mao sư tử thứ nhất mắt xích khách sạn. Nghe vậy, Đường Tam Táng từ trên người Xa Lão Tam bay xuống một lần nữa rơi xuống mặt đất. Đi, không cần đưa tiền. Tiến Hoàng Cung a, Đường Tam Táng một ngựa đi đầu tiến vào Hoàng Cung. Trao đổi thông quan văn điệp. Quả nhiên, trên đường đi không có gặp được nửa điểm làm khó dễ. Thậm chí cái kia ok nước quốc vương còn không chỉ một lần dùng một loại đặc biệt kỳ quái ánh. Mắt nhìn lấy Đường Tam Táng. Nhìn thấy trước đó vài ngày nhà mình Bồ Tát cố ý đưa tin nhắc nhở lấy mấy vạn không thể đắc tội. Đường Tam Táng lúc, Thanh Mao sư tử xác thực cực kỳ mộng bức. Nói xong ngươi Đường Tam Táng lúc đến đợi mang theo bị phục sinh ok nước quốc vương đến đoạt. Vương tọa, bản sư tử cũng tốt công thành lui thân đâu. Đạo diễn điều này cùng ta cầm tới kịch bản không giống nhau dạng. Ta không có cách nào diễn a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.